nhưng chỉ thoáng qua, đương nhiên Dạ Cô Tinh không nhìn thấy được. Tiểu thập nhị, ngày mai phải xem cậu rồi. Khi Dạ Cô Tinh trở lại phòng ngủ, người đàn ông đã tắm xong, dựa vào thành giường, chán nản đổi kênh, trong lòng mơ hồ có sự không kiên nhẫn. Vừa thấy cô bước vào đã vội vàng vứt cái điều khiển, chạy tới. Dạ Cô Tinh nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ lao vào phòng tắm như đang chạy trốn. Lách cách, cửa khóa rồi. An Tuyển Hoàng đang đứng ở cửa phòng tắm, một lúc sau nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Anh ngẩn người, trong đôi mắt sâu thoáng qua một tia nghi hoặc và vô tội, trông có vẻ hơi đáng thương. Dạ Cô Tinh đã tắm xong trong vòng 48 phút 26 giây. Sao lại biết chính xác như vậy? Bởi vì một người đàn ông tâm tình không ổn định nào đó đang nhìn đồng hồ, đếm từng phút từng giây. Đi ra với mái tóc ướt sũng, Dạ Cô Tinh kéo lấy chiếc khăn ở một bên, lung tung mà lau. Động tác có chút nóng nảy, như thể đang trút đi điều gì đó. Bây giờ tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, rất muốn nổi giận. Vứt chiếc khăn tắm phiền phức này đi, cô ngồi trước bàn trang điểm, lấy máy xay tóc ra. Lúc ngước mắt lên, nhìn qua gương, vừa hay đụng ngay vào đôi đồng tử đen bóng, thâm thúy của người đàn ông. Chương 97. Có từng cứu cô ta không? Một mực ngước nhìn. Em đang tức giận. Người đàn ông nặng nề mở miệng, dùng câu khẳng định. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh thâm sâu, một tia đấu tranh vụt qua. Cô đang xoắn suýt, có nên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ngả bài hay không? Đúng vậy. Khi Kỳ Tu Viện nói ra cái gọi là chuyện cũ giữa cô ta và An Tuyển Hoàng, mặc dù Dạ Cô Tinh ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Tối nay cô rất im lặng, không phải vì hờn dỗi, mà là nghĩ xem có nên hỏi An Tuyển Hoàng để xác nhận hay không. Nếu hỏi, cô nhận được câu trả lời, nhưng chưa chắc đã làm cô hài lòng. Nếu cô không hỏi, lại khó tránh khỏi sự nghi ngờ vô căn cứ, ngày dài tháng rộng sẽ dần sinh ra sự ngăn cách. Rốt cuộc cô đã động tâm, động tình rồi, nên mới dao động bất định, lo lắng không yên như vậy. Nhưng nên dứt không dứt, ngược lại sẽ phải chịu sự tâm lý phiền loạn. Đột nhiên ngước mắt, trong đôi mắt trong suốt của người phụ nữ đã không còn chút sự rối rắm nào. Dạ Cô Tinh quay người lại, ánh mắt nghiêm túc. Anh và Kỳ Tu Viện có quan hệ gì? Một câu đơn giản rõ ràng lại nói trúng tim đen. Cô cuối cùng vẫn có những nguyên tắc của riêng mình. Thứ tình yêu này, nếu mất đi phương hướng ở trong đó, sẽ lo được lo mất. Một khi đã bắt đầu lừa mình dối người, thì cũng không có nghĩa là hồi chuông báo tử đã vang lên. Một người hèn mọn thấp kém, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sẽ không thể đổi được chút thương hại nào của người kia, không để xóa nhòa khoảng cách. Cho nên cô tự tin hỏi, yêu chính là yêu, không cần biết đúng sai, đúng là tốt, sai thì thôi, vì vậy mà thôi. An Tuyển Hoàng sửng sốt trong chốc lát, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm dần dần hiện lên một chút ý cười, nhẹ nhàng thản nhiên. Bốn mắt chạm nhau, họ đều nhìn vào sâu thẳm trong tâm hồn nhau. Anh nghiêm nghị nói, không có, không có bất kỳ quan hệ nào. Dạ Cô Tinh đột nhiên mỉm cười, cô biết nếu An Tuyển Hoàng thật sự từng có cái gì với Kỳ Tu Viện, thì khúc mắc trong lòng cô sẽ không thể nào gỡ bỏ. Người ta nói rằng, quá khứ là quá khứ, còn hiện tại là hiện tại. Yêu thì cần phải nhìn về phía trước. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân được. Yếu tố mạnh mẽ và bá đạo trong máu khiến cô không thể dung thứ cho một người đàn ông đã từng yêu những người phụ nữ khác. Dạ Cô Tinh là người cực kỳ keo kiệt. Vì đã giao phó cho một người duy nhất, nên cô yêu cầu người kia cũng phải trả lại ngang nhau. Nếu không thì dù xẻ thịt, chặt xương, cô cũng sẽ lột cho bằng sạch cái duy nhất của mình từ trên người kia. Cô tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với bản thân mình. Và An Tuyển Hoàng là cùng loại người với cô. Vì vậy anh thường nói rằng họ là một cặp hoàn hảo. Họ đòi hỏi như nhau, cần sự toàn tâm toàn ý, trung trinh như một. Anh hiểu cô, thì cô làm sao có thể không hiểu anh chứ? An Tuyển Hoàng cầm lấy chiếc khăn bị Dạ Cô Tinh ném ra một bên, như đồ bỏ, dịu dàng lau tóc cho cô. Người phụ nữ ngồi, người đàn ông đứng, trong lúc này yên tĩnh lưu chuyển, tràn ngập dịu dàng. Dạ Cô Tinh xoay đôi mắt, khóe môi hơi cong lên, mỉm cười. Nghe nói anh An là anh hùng cứu mỹ nhân, không biết là có cơ hội nghe câu chuyện từ người trong cuộc hay không? Động tác trên tay của An Tuyển Hoàng hơi dừng lại, ngẩng đầu. Dạ Cô Tinh cẩn thận quan sát từng nét mặt của người đàn ông qua gương, không để sót chút nào, nhưng phát hiện ngoài nghi vấn ra thì trên mặt người đàn ông chỉ có vẻ khó hiểu, như thể không hiểu cô đang nói gì. Ách, Dạ Cô Tinh sững sờ, đáng lẽ không nên là biểu hiện như thế chứ. Theo tính cách của An Tuyển Hoàng, anh sẽ không giả ngốc, cũng khinh thường giả ngốc, Trừ phi anh ngốc thật. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh nhíu mày. Anh chỉ từng cứu em. Dạ Cô Tinh càng không hiểu ra làm sao. Ý của An Tuyển Hoàng rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Anh sống gần 30 năm, trước khi gặp Dạ Cô Tinh, bên cạnh anh, đến một thứ giống cái còn không có. Còn gì nói gì đến phụ nữ. Anh không động thủ giết người đã tính là tốt lắm rồi. Nói gì đến ra tay cứu người. Loại trừ lúc bị bang tam hợp vây giết, anh dựa vào sự tương liên của huyết mạch, phản ứng trong vô thức cứu được Dạ Cô Tinh. Hai mắt thâm thúy, Dạ Cô Tinh nghiền ngẫm cười, cho nên anh không cứu Kỳ Tu Viện. Người đàn ông lắc đầu, không có. Dạ Cô Tinh cau mày, vậy tại sao anh lại đâm Kỳ Hạo Lâm một nhát? Kỳ Hạo Lâm? Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm tựa hồ hoàn toàn không nhớ ra người này. Dạ Cô Tinh bị nét mặt của anh chọc cười. Kỳ Hạo Lâm oán hận tận xương tủy, hận thấu tâm can. Nhưng anh ta không biết rằng người đã sớm ném anh ta lên 9 tầng mây. Oán của anh ta, hận của anh ta, chẳng qua là sự tổn thương, tự làm mình đau khổ mà thôi. Thật đúng là đáng buồn. Tựa như một cao thủ muốn đánh bại cả một cao thủ khác. Anh ta không ngừng khổ luyện và rồi cuối cùng cũng đại công cáo thành. Nhưng khi anh ta tìm được người kia, người đó lại nói với anh ta, anh là ai thế? Cô nghĩ Kỳ Hạo Lâm mà biết, liệu có bị tức tới ói máu ra không? Đó là con trai thứ hai nhà họ Kỳ. Dạ Cô Tinh cố gắng khơi gợi trí nhớ của anh. Rút cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy An Tuyển Hoàng biểu hiện như vậy, làm cô có chút hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu. An Tuyển Hoàng trầm tư hồi lâu, khẽ trầm ngâm rồi nói về vẻ mặt khá vô tội. Tâm trạng của anh lúc đó không tốt, vừa thấy anh ta đang cầm dao, nên anh mới đi tới giật lấy. Anh ta không cho, thế là anh chọc tiết anh ta luôn. Thế là chọc tiết? Chọc tiết ư? Dạ Cô Tinh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Khụ khụ, đơn giản vậy thôi hả? Còn phức tạp hơn được nữa à? Anh đã cứu Kỳ Tu Viện khỏi tay Kỳ Hạo Lâm, cô nói bằng câu trần thuật. Nếu không Kỳ Tu Viện sẽ không sinh lòng ngưỡng mộ với An Tuyển Hoàng, huống chi còn bị sự ghen tị làm lóa mắt, nghe theo lời xúi giục cực kỳ tình, chạy tới trước mặt cô để diễu võ dương oai. Nếu Dạ Cô Tinh không đoán sai, hẳn là Kỳ Hạo Lâm lấy dao đe dọa Kỳ Tu Viện cái gì đó, sau đó anh ta bị An Tuyển Hoàng bắt gặp. Vậy à? Anh không biết. Có lẽ là vậy. Một vài hắc tuyến từ trên trán của Dạ Cô Tinh trượt xuống, người đàn ông bày ra một vẻ hiển nhiên. Hóa ra là người qua đường giáp, không chỉ có Kỳ Hạo Lâm mà còn có Kỳ Tu Viện. Không ngờ cái gọi là chuyện xưa mà Kỳ Tu Viện cứ nhớ mãi không quên kia, ở trong mắt của An Tuyển Hoàng chỉ là không khí mà thôi. Thậm chí anh còn không biết mình đã vô tình cứu được ai. Có lẽ ý định ban đầu của An Tuyển Hoàng không gì khác hơn là tìm ai đó để trút giận mà thôi. Khi đó mới trùng hợp cứu được Kỳ Tu Viện. Dạ Cô Tinh đoán không sai. 10 năm trước, nhà họ An chưa hoàn toàn di rời ra khỏi Trung Quốc. Ở Bắc Kinh cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Nhà họ Kỳ là nhà mẹ đẻ của Kỳ Tình. Mỗi năm bà sẽ đưa hai đứa con trai của mình quay về nhà họ Kỳ một chuyến. Thật ra cũng không phải là do Kỳ Tình luyến tiếc gì nhà mẹ đẻ, mà là để làm cho người ngoài cảm thấy hay nhà có quan hệ thân thiết. Khi đó An Tuyển Hoàng đã chắc chắn vị trí gia chủ, nhưng những người lớn tuổi trong tộc thì lại có thanh thế rất lớn. Anh ngồi lên chức gia chủ này rất không thuận lợi. Đúng lúc nhận được cuộc gọi, chi thứ năm quậy cho chiếm ngao, chướng khí mù mịt. Mà trong lòng anh biết rõ ràng, chi thứ năm và Kỳ Tình là cùng một phe. Nếu không có sự bày mưu đặt kế và dung túng của Kỳ Tình, thì chi thứ năm chắc chắn sẽ không dám ngông cuồng như vậy. An Tuyển Hoàng không có tình cảm gì với Kỳ Tình. Người mẹ thiên vị này, bà ta chẳng qua chỉ cho anh mạng sống mà thôi, không hơn không kém. Cộng thêm nhà họ Kỳ lòng tham không đáy, từng bước ép sát đã khiến anh cạn kiệt sự kiên nhẫn. Vì vậy khi nhìn thấy Kỳ Hạo Lâm đè một cô gái trong vườn, vung vẩy dao gọt trái cây trên tay, hai mắt An Tuyển Hoàng đã dần dần nổi lên màu đỏ tươi. Dưới ánh mắt trời, lưỡi dao phản xạ sáng loáng lóa mắt, giống như lời mời gọi đến từ địa ngục. Và lúc đó có lẽ chỉ có máu tươi mới có thể lấp đầy cơn giận dữ của anh. Vì vậy, chỉ để chút giận, An Tuyển Hoàng dễ dàng giật lấy con dao gọt trái cây trên tay Kỳ Hạo Lâm, không nói một lời trực tiếp cắm vào tim đối phương. Dạ Cô Tinh không thể tưởng tượng được dáng vẻ của An Tuyển Hoàng lúc còn tuổi trẻ ngông cuồng là như thế nào, nhưng có thể hình dung ra dáng vẻ của ngé con mới sinh, hung hăng xông lên, giống như một thanh kiếm sắc bén mới luyện ra, thân kiếm nhuốm máu, giết người như ngoé. Giờ đây, sau 10 năm lắng đọng, Thanh kiếm vốn sắc bén thuở ban đầu nay đã được đưa vào vỏ kiếm, ánh sáng hung hãn và dữ tợn được áp chế dưới mặt phẳng lặng yên. Một ngày nào đó thanh kiếm sẽ ra khỏi vỏ bọc, chắc chắn sẽ nhuộm máu cả giang sơn này, thây chất thành đống. Năm tháng đã làm người đàn ông trước mặt trở nên trầm tĩnh nghiêm nghị, khí thế ngời ngời. Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi không làm mà hưởng. Người đàn ông này là hương thơm do năm tháng tạo thành, nhưng lại bị một con nhóc con non nớt như cô giấu vào trong lòng. Có một loại cảm giác tội lỗi, kèm theo đó là cảm giác may mắn và hưng phấn nổi lên. Thật sự là một loại cảm giác mâu thuẫn. Lúc này An Tuyển Hoàng đã bỏ khăn xuống, cầm lược, càng kiên nhẫn chải tóc cho cô. Trong mắt Dạ Cô Tinh hiện lên sự hài lòng chưa từng có. Hóa ra người đàn ông này hơn cô gần 10 tuổi. Anh bao dung, anh cưng chiều, anh hiểu cô. Đôi mày lạnh lùng của An Tuyển Hoàng trở nên mềm mại hơn khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Nhưng một cảm giác mất tự nhiên chợt lóe lên trong mắt anh. Anh không thích ánh mắt như vậy. Dạ Cô Tinh nhớn mày, ánh mắt gì? Tựa như đang nhìn cha mình vậy. Dạ Cô Tinh sững sờ, nhịn không được bật cười lên, vén vén tóc, bước lên bên giường ngồi xuống. An Tuyển Hoàng cũng đi theo, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Kéo qua bàn tay to lớn của người đàn ông, Dạ Cô Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, mỉm cười, gương mặt dịu dàng uyển chuyển. Đây là loại phong tình mà chỉ khi ở trước mặt anh mới được bày ra. Cô nói, có cô con gái nào cũng sùng bái cha mình, còn đàn ông thì phải ngước nhìn. An Tuyển Hoàng dừng lại, đôi mắt đen càng lúc càng sâu, tựa như những viên kim cương đen vụn, lấp lánh, bí ẩn mê người. Nở nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, giống như một gợn sóng lên mặt hồ phẳng lặng, lăn tăn và lan rộng ra xa. Anh nói, anh sẽ để em luôn phải ngước nhìn. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đảo qua giữa An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh, rồi sau đó nở nụ cười không có ý tốt. Ăn cơm xong, Diệp Nhĩ đi làm, cười thần bí nhìn cô. Buổi chiều có chuyện bất ngờ cho em đấy. Mấy người Dạ Tứ cũng bí bí ẩn ẩn. Dạ Cô Tinh trợn mắt không thèm đói hoài. An Tuyển Hoàng mang theo Minh Triệt ra ngoài, còn Minh Chiêu dường như đã cam chịu làm vệ sĩ cho Dạ Cô Tinh. Trước tiên đi đến vườn hoa tản bộ. Tháng tư, vừa lúc trời ấm áp, từ xa đã nhìn thấy Tịch Cần đang hùng hổ mà bước đến, một thân lôi thôi lếch thếch. Khi anh ta dần tiến lại gần, Dạ Cô Tinh không thể không bịt mũi. Oẹ! Cô vội vàng tránh đi. Sắc mặt Tịch Cần tối sầm, vô cùng phiền muộn. Anh ta vươn tay ra, nghiêng người tiến tới trước mặt cô. Minh Chiêu! Vừa dứt lời, Minh Chiêu đã bay ra ngoài như u linh, ngăn trước mặt Dạ Cô Tinh, dùng cơ thể của mình làm rào chắn, ngăn cách Tịch Cần thật xa. Ánh mắt xéo qua rơi vào trên mặt Minh Chiêu, thấy anh ta mặt không cảm xúc, đến lúc mày còn chưa thèm nhăn một cái. Dạ Cô Tinh kính nể từ tận đáy lòng, nhìn về phía Tịch Cần. Thập Nhất, anh đang làm cái gì vậy? Nhảy xuống hố phân đấy à? Tịch Cần giật giật khóe miệng, trợn mắt nhìn rồi xòe lòng bàn tay, nịnh nọt nhìn cô. Nhất Nhất, em mau đến ngửi thử thuốc này và thuốc này, độ tinh khiết của loại nào cao hơn. Dạ Cô Tinh nhìn vào tay anh ta, bên trái và bên phải có một đống bột trắng. Cô biết gần đây Tịch Cần và Minh Triệt suốt ngày cãi nhau. Anh không phục tôi không nhường anh. Quái y và quỷ y đấu nhau, cái kết tất nhiên là ngoại trừ phòng bệnh của Tiểu Thập Ngũ ra thì tất cả phòng khám và phòng bệnh đều chướng khí mù mịt, như là đang bị sơn tặc cướp bóc vậy. Hai người đã đến mức tương ái tương sát, họ đánh giá cao nhau, nhưng họ nhất định phải cạnh tranh cao thấp. Minh Triệt gần đây kỳ kỳ quái quái, Tịch Cần cũng vui buồn thất thường. Từ giải phẫu, điều chế thuốc, giờ đến việc hạ độc, mọi người trong biệt thự nhìn thấy hai người này đều tránh xa, tránh được bao xa thì tránh. Em không phải là một cái máy có thể phân biệt độ tinh khiết. Dạ Cô Tinh từ chối. Năm giác quan của em nhạy bén, chỉ cần ngửi một cái thì chắc chắn biết rõ. Trên mặt Tịch Cần lóe lên vẻ sốt sắng, máu sôi trào khắp người. Anh ta đã thi đấu với Minh Triệt hai hiệp rồi, đều là ngang tay. Lần cuối cùng này anh ta nhất định phải thắng. Dạ Cô Tinh hơi do dự mà nhìn hai đống bột trắng. Nói cho em biết nó là gì trước đã. Hạc đỉnh hồng. À, nó là diesel thioxit, thường được gọi là thạch tín. Sắc mặt của Dạ Cô Tinh nhất thời đen lại. Chuyện là bên ngoài có gió lớn, em về trước đây. Nói xong cô như chạy trốn vào biệt thự. Tịch Cần điên rồi, Dạ Cô Tinh lặng lẽ đưa ra kết luận. Vừa hay chuông điện thoại vang lên, là Diệp Nhĩ. Chị hai, có chuyện gì vậy?

hoặc có lẽ cô đã hoàn toàn tin tưởng vào An Tuyền Hoàng. Nên lúc này sự phòng bị và độ cảnh giác của cô đã giảm đến mức tối thiểu. Đây là cách cô tin tưởng đối phương. Một khi cô đã chọn tin tưởng, cô sẽ không còn nghi ngờ điều gì. Vì vậy, cô khi đứng trước An Tuyển Hoàng hoàn toàn khác với cô trước mặt người khác. Ở trước mặt An Tuyển Hoàng, cô có thể cười tươi như hoa, có thể làm nũng, có thể thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh. Đây là điều mà tính cách đáng yêu mà trước đây chưa từng một lần xuất hiện trước mặt người khác. Có đôi khi chính Dạ Cô Tinh cũng không thể hiểu được. Kiếp trước cô chết vì bị phản bội, sống lại cô bắt đầu cẩn thận và luôn cảnh giác, ngay cả đối với Đường Nghiêu và Vu Sâm. Nhưng khi cô nói tin tưởng họ, bản thân cô cũng không tự chủ mà mang theo ánh mắt dò xét. Đúng vậy, cô đang phòng bị, quan sát. Một khi phát hiện những người này có nửa điểm gian dối, cô sẽ không chút do dự loại bỏ. Tuy nhiên, chỉ khi đối mặt với An Tuyển Hoàng, cô sẽ không tự chủ mà buông bỏ phòng vệ bản thân. Cứ như thể anh với cô đã sớm hòa thành một thể thống nhất. Chính mình sẽ không bao giờ làm tổn thương chính mình. Dạ Cô Tinh có cảm giác như thế. Phải chăng An Tuyển Hoàng có cùng cảm giác giống cô? Người đàn ông này tính tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Nếu nói vô tâm như sắt thì tính cứng như băng. Tuy rằng đơn độc một mình nhưng lại mang đến sự ấm áp, dịu dàng và cưng chiều cho người phụ nữ trước mặt này. Vì sao người cứng rắn như anh lại mềm lòng trước cô? Vì tình yêu của anh là độc nhất vô nhị, toàn tâm toàn ý, chẳng phải sao? Trong tình yêu thường hay so đo tính toán, chẳng qua là xem ai yêu nhiều hơn, ai hy sinh nhiều hơn. Chẳng phải người ta thường nói ai yêu nhiều hơn thì thua sao? Nhưng tình yêu đích thực không thể đo đếm bằng nhiều hay ít. Nếu có thể tính đơn vị, giá cả rõ ràng thì còn gọi gì là tình yêu nữa. Một tác giả đã từng nói tiền bạc đáng quý thật, nhưng tình cảm còn quý hơn. Cho nên lấy tiền tài để phô trương khoe khoang tình yêu thì đã vô tình hạ thấp tình yêu. Tình yêu của An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh là tình yêu vô bờ bến. Có nói là lợi ích đan xen, cũng có thể nói là tình sáng như gương, trong như nước. Hai tâm hồn cô đơn như nhau, hờ hững và vô tình như lại gặp nhau trong một sai lầm ngẫu nhiên. An Tuyển Hoàng là người đầu tiên Diệp Tử nhìn thấy sau khi sống lại. Dường như việc Dạ Cô Tinh bị bỏ thuốc, chạy vào con hẻm, rồi linh hồn của cô đã nương nhờ vào thể xác này, một lần nữa mở mắt ra. Hết thảy những điều này đều là số mệnh. Theo vòng xoay chuyển, động chậm chậm của số mệnh, dường như từ nơi sâu xa nào đó, việc Diệp Tử chết đi, Dạ Cô Tinh trọng sinh, chính là để tạo ra cuộc gặp gỡ này. Tuy rằng cuộc gặp gỡ diễn ra vội vã, nhưng có lẽ chính vì cách gặp nhau không được hài hòa đó, mà sau tất cả cô và anh gặp nhau. Và anh cũng đã tình cờ gặp được cô nữa. Nghe người đàn ông nói, Dạ Cô Tinh gật đầu và nặng nề khịt mũi. Anh không thấy rất đẹp sao? Cô quay đầu cười hì hì nhìn anh, đôi mắt trong trẻo lấp lánh những vì sao tinh xảo, giống như những viên kim cương rực rỡ nhất trên đời. An Tuyển Hoàng cau mày, nặng nề lắc đầu, không đẹp. Dạ Cô Tinh vẫn tươi cười, rất thông tình đạt lý nói, em cũng thấy nó không đẹp. Chân mày nhíu lại của An Tuyển Hoàng rốt cuộc cũng giãn nhẹ, nhưng một giây sau đó nó hoàn toàn đen kịt. Dạ Cô Tinh nói, em mà chụp thì chắc chắn sẽ đẹp hơn cô ấy. Anh không đồng ý. Anh đột nhiên ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng mình hơn. Dạ Cô Tinh nghe vậy, đột nhiên đứng lên. An Tuyển Hoàng sợ cô bị thương, cánh tay không dám dùng lực quá lớn, nên bị cô trốn thoát. Lòng ngực trống rỗng, cảm giác ấm áp mềm mại trong ngực chớp mắt đã mất. Trong lòng anh lúc này đã càng thêm khó chịu. Dạ Cô Tinh lại vô cùng cáu kỉnh. Vì sao? Anh nói không được là không được. Nói xong An Tuyển Hoàng giận dữ bỏ đi. Dạ Cô Tinh sững sờ, khó chịu khụt khịt mũi, sau đó cúi đầu xuống, trong mắt lại lóe lên tia sáng làm cho người khác sợ hãi. Không cho cô chụp thì cô càng phải chụp cho bằng được. Hừ. Trong khoảng thời gian này, cùng với cái bụng bầu càng ngày càng lớn, thì tính tình nóng nảy của cô cũng lớn dần lên. Trước kia từng là một người điềm tĩnh, biết kiềm chế và hiểu lý lẽ, nhưng giờ đây cứ hở ra là gắt gỏng, cứ như một thùng thuốc nổ, động một chút là nổ tung. Ngoại trừ An Tuyển Hoàng, người nào nhìn thấy cô đều lùi xa 3 mét, bao gồm cả Dạ Tứ, mạnh mẽ và Tịch Cẩn vô liêm sỉ. Lần trước Tịch Cẩn xông vào phòng ngủ lúc cô đang ngủ trưa, vui mừng háo hức muốn đưa cho Dạ Cô Tinh xem loại thuốc mới phát minh ra. Ai biết rằng Dạ Cô Tinh đang ngủ ngon mơ đẹp, một phen náo loạn xảy ra, sấm sét đánh rung trời chuyển đất, bịch một tiếng vỡ tung. Tịch Cẩn vừa chạy ra vừa móc cổ họng, vừa chạy về phía phòng y tế dưới tầng hầm, vừa nôn mửa, đầu tóc rối bù, áo bị xé rớt hai chiếc cúc. Mọi người nhìn thấy thế thì đối mặt, không hẹn mà đồng loạt dùng mình, ánh mắt sợ hãi lướt qua như thể nhìn thấy vào cánh cửa vậy, nhìn thẳng vào ai đó bên trong đang tức tối vì bị quấy rầy mộng đẹp. Giọng của Tịch Cẩn xen vào, "Minh Triệt, nhanh lên, tôi muốn rửa dạ dày." Sau sự việc này, toàn bộ biệt thự sợ bóng sợ gió, nhìn gà hóa quốc, ai nấy đều cảm thấy bất an. Diệp Nhĩ tìm cớ chuyển về căn hộ nhỏ của mình. Dạ tứ, dạ ngũ, thập tứ và thập ngũ theo lời mời nhiệt tình của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc ở lại khách sạn Hilton. Lưu Hình Đình lần trước khiến Dạ Cô Tình khóc, bị mặt đen của An Tuyển Hoàng làm cho hoảng sợ nên cũng không dám đến biệt thự nữa. Gọi điện nói chuyện với Dạ Cô Tình cũng tranh thủ gọi lúc An Tuyển Hoàng đi vắng. Lúc này căn biệt thự sôi động, hầu như vắng hơn một nửa. Dạ Cô Tình vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi An Tuyển Hoàng sao tất cả bọn họ đều biến mất, cứ như đang chạy trốn tai họa. An Tuyển Hoàng đặt tập tài liệu trong tay xuống, vuốt mái tóc dài mượt mà của Dạ Cô Tình, vẻ mặt nghiêm túc, cứ coi như bọn họ chạy trốn. Dạ Cô Tình trầm tư, đến cùng là tai họa gì? An Tuyển Hoàng nhìn cô. Quay về chuyện chụp hình, một mình Dạ Cô Tình cũng chẳng làm được gì, cho dù cô có bản lĩnh lớn đi chăng nữa cũng đâu thể tự chụp cho mình. Do đó cô nghĩ đến việc tìm kiếm viện trợ. Tất nhiên tất cả những điều này được tiến hành một cách lặng lẽ mà An Tuyển Hoàng không hề hay biết. Bởi vì hai người đã chiến tranh lạnh 3 ngày, An Tuyển Hoàng nhất quyết không đồng ý, cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dạ Cô Tình linh động, vừa hay nhân cơ hội này cô liên tục suy nghĩ kế hoạch. Thập Nhị rõ ràng là sợ An Tuyển Hoàng, mặt đen của anh thôi cũng khiến cô ấy sợ hãi, vì vậy Diệp Nhĩ là ứng cử viên sáng giá nhất. Dưới chính sách vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, cũng như đe dọa và cám dỗ của Dạ Cô Tình, lúc đầu Diệp Nhĩ còn viện lý do, đến cuối cùng là bị cô kích động đồng ý chụp ảnh chân dung. Nguyên văn của Dạ Cô Tình là như thế này: "Chị hai, nhìn lại chị đi, cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần dáng người có dáng người, lại là nhà thiết kế, biết trang điểm, biết ăn mặc, một người phụ nữ hiện đại sao có thể lưỡng lự như vậy? Dĩ nhiên phải chụp, để sau này còn có cái mà chiêm ngưỡng, với lại sau này còn có thể làm kỷ niệm mà. Nếu bây giờ không chụp, đợi khi 5 tháng trôi qua và làn da chảy xệ, muốn chụp cũng không còn dũng khí nữa rồi. Hơn nữa, chặn đường tìm anh Ly còn rất khó khăn, sao lại không tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mình, sau này có thể đưa cho anh ấy xem." Đối với Diệp Nhĩ, anh Ly chính là điểm yếu của cô. Câu nói cuối cùng của Dạ Cô Tình làm cô ấy dao động. Hai người phụ nữ bắt đầu bí mật chuẩn bị các thiết bị máy ảnh. Diệp Nhĩ đã lấy ra các mẫu thiết kế cao cấp nhất của Chanel. Cô chuẩn bị cho Dạ Cô Tình tổng cộng 12 bộ quần áo. Đương nhiên, cô ấy cũng không đối xử tệ với bản thân. Nhất nhất chụp chân dung mang thai, còn cô thì chụp ảnh chân dung gợi cảm. Bởi vì là loạt ảnh thầm kín riêng tư của phụ nữ, 12 bộ quần áo của Dạ Cô Tình đều là bộ vai trần hoặc lộ đùi. Trong số đó, có 2 bộ bikini với thiết kế ren đen siêu gợi cảm khiến Dạ Cô Tình yêu thích không thôi. Diệp Nhĩ đã chuẩn bị cho bản thân mình những bộ đồ càng thêm gợi cảm hơn nữa, nên loại ảnh này không thể giao cho người khác chụp. Cả hai cùng thống nhất và quyết định tự chụp ảnh cho nhau. Vì lý do này, Dạ Cô Tình còn trốn An Tuyển Hoàng, bí mật lấy máy ảnh luyện tập trong nhiều ngày, vì sợ mình chụp cho Diệp Nhĩ xấu. Không ngờ cô lại bị cô nhóc Anh Tử Lạc phát hiện. Gần đây cô nàng đang bận so tài đấu trí với Minh Chiêu. Có trời mới biết thời gian rảnh rỗi của cô nàng đã phá vỡ bí mật được lên kế hoạch từ lâu của Dạ Cô Tình và Diệp Nhĩ. Thông qua cuộc đàm phán kịch liệt, Dạ Cô Tình một lần nữa dùng kỹ năng đe dọa và dụ dỗ, cộng thêm khả năng kích động lòng người của mình. Một loạt ảnh được ném trước mặt Anh Tử Lạc, tất cả đều là ảnh chân dung gợi cảm của các ngôi sao quốc tế. Ngay lúc đó, ánh mắt của cô nàng lộ vẻ yêu thích không thôi và thề tuyệt đối giữ bí mật. Cả ba thành công kết liên minh. Cuối cùng việc lớn đã thành, chỉ chờ ngày thực hiện. Dạ Cô Tình kích động đến mức cả đêm không ngủ, nửa đêm bắp chân sưng lên. An Tuyển Hoàng không nói một lời đứng dậy xoa bóp cho cô. Ấn ấn, cô lại đột nhiên muốn ăn thanh mai chua. 3 giờ sáng, mọi người trong biệt thự đều đã ngủ. An Tuyển Hoàng chăm chỉ lái xe đi mua. Cuối cùng vội vã trở về lúc 4 giờ sáng. Không ngờ người phụ nữ vô tâm nào đó đã ngáy khò khò rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Cô Tình tỉnh dậy, vẻ mặt rạng rỡ, nghĩ đến việc bí mật làm chuyện xấu sau lưng anh. Cô mơ hồ có cảm giác kích động, giống như một học sinh tiểu học đang giấu thầy giáo, truyền giấy trong lớp học. Càng cấm, càng cố ý làm bậy. Cô nhẹ nhàng bật dậy khỏi giường, cả quá trình mất đến 10 phút, đủ để thấy

dù là tính tình, cách đối xử, y thuật hay là y đức của cô ấy đều rất đáng được người khác kính nể. Khí chất ôn hòa, bình tĩnh, trong ánh mắt toát ra khí chất của một người có học thức, rất dễ khiến cho người ta có ấn tượng tốt. Dạ Cô Tinh cũng rất thích cô ấy. Chỉ tiếc là cô ấy đã kết hôn với Liêm Kiếm Phong nhiều năm rồi mà đến giờ vẫn chưa có con. Nguyên nhân tại sao thì Dạ Cô Tinh không tiện hỏi. Hơn nữa cô cũng không thích soi mói chuyện đời tư của người khác. Quan hệ giữa cô và Trương Lị là mối quan hệ bạn bè không vụ lợi, tự nhiên như nước vậy. Gần tới ngày dự sinh, Dạ Cô Tinh không hề căng thẳng, nhưng mà An Tuyển Hoàng lại rất nôn nóng. Tuy ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường, mặt lạnh như tiền, nhưng Dạ Cô Tinh ở bên anh lâu như vậy rồi, sao có thể không biết anh đang nghĩ gì chứ? Nửa đêm, chờ cô ngủ rồi, người đàn ông đó sẽ đi ra ban công, quay lưng lại chỗ cô hút thuốc. Mới đầu Dạ Cô Tinh còn chưa biết, bởi vì giai đoạn này cô cực kỳ thích ngủ. Hễ nhắm mắt lại là có thể ngủ rất ngon. Đến lúc An Tuyển Hoàng thức dậy, cô không phát hiện ra. Có một lần bắp chân cô bị chuột rút, đau quá nên nửa đêm bị tỉnh dậy. Thấy bên cạnh trống không, nhưng hơi ấm vẫn còn lại. Ở ban công lại có ánh lửa lập lòe. Dạ Cô Tinh cắn răng, chờ cho cơn đau qua đi, cô mới mặc quần áo rồi xuống giường, đi đến bên cạnh anh. An Tuyển Hoàng không biết đang suy nghĩ gì, đến khi cô đi đến gần mới phát hiện ra, vội vàng dập thuốc. Sao em lại ra đây, lạnh đấy. Anh vừa nói vừa đưa cô vào phòng. Dạ Cô Tinh không cử động. Đêm đó không có trăng, ngay cả sao cũng ít. Khói vẫn chưa tan. Trong bóng tối mờ mịt, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông này bằng đôi mắt đen tuyền. Trong bóng đêm đôi mắt ấy như hai ngọn đèn sáng. Anh không nói gì, cô cũng chỉ nhìn anh. Cả hai cùng im lặng. Đột nhiên cô vươn tay ôm lấy cổ anh, nhón chân lên, rồi cứ như vậy cô chẳng quan tâm gì nữa, dán môi mình lên môi anh. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, răng môi dán chặt vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Ở giữa hai người là cái bụng cao ngất của Dạ Cô Tinh. An Tuyển Hoàng cúi đầu hôn lại cô. Rất nhanh anh đã đảo khách thành chủ. Dạ Cô Tinh theo sát tiết tấu của anh, giống như một đêm tối cả gia đình bốn người đang ôm chặt lấy nhau vậy. Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, sợ bỏ lỡ đi cái gì. Cô nói, có phải đã xảy ra chuyện gì không? An Tuyển Hoàng hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, không có. Vậy sao đang đêm hôm thì anh lại chạy ra ban công hút thuốc? Con sắp ra đời rồi nên anh hơi căng thẳng. Trên mặt Dạ Cô Tinh không thay đổi gì, ánh mắt bình tĩnh, sạch sẽ trong suốt, giống như trong lòng cô đã nhìn ra tất cả mọi chuyện rồi. Anh đang nói dối, cô mạnh mẽ nói. Đồng tử của An Tuyển Hoàng rụt lại, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại bình thường, vươn tay ôm chặt cô. Đừng suy nghĩ linh tinh, đi ngủ đi. Dạ Cô Tinh né tránh, cánh tay An Tuyển Hoàng cứng nhắc đặt ở giữa hai người. Anh biết không, có lẽ em còn hiểu anh hơn cả chính anh đó. Người đàn ông trầm mặc, gương mặt anh khuất sau bóng tối, khiến người khác không thể thấy được mặt anh. Nhưng có nhiều lúc, có nhiều chuyện, không cần phải dùng mắt mới có thể thấy rõ được. Dùng tâm có khi còn rõ hơn cả dùng mắt nữa. Lúc anh suy nghĩ, anh mắt đều liếc về bên trái. Lúc anh giận, sẽ mím môi theo bản năng, nhưng lông mày sẽ không nhíu lại. Lúc anh nói dối, ánh mắt anh sẽ không nhìn thẳng về phía trước, mà sẽ dùng sự trống rỗng để che giấu tất cả cảm xúc. Mà vừa rồi, anh lại nhìn em như vậy. Mặt An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống, khẽ cười. Sự lạnh băng trong ánh mắt cũng dần tan đi, nói nhỏ. Anh cũng không biết, em lại hiểu anh như vậy đấy. Một khi để tâm, bạn sẽ gặp không kiềm chế được mà lại tìm kiếm thói quen, sở thích, tâm trạng của người đó. Mà Dạ Cô Tinh lại vô cùng tinh tế. Cô hiểu người đàn ông trước mắt mình như vậy, nên An Tuyển Hoàng có việc giấu cô. Sao cô lại không thể không nhận ra cơ chứ? Lúc trước khi chúng ta quyết định về ở chung với nhau, em đã từng nói. Ánh mắt Dạ Cô Tinh nhìn về phương xa, ánh mắt mềm mại giống như nhớ lại ký ức. Em muốn sánh vai với anh, mỉm cười nhìn thế giới, dù trong mưa gió cũng không sợ. Muốn cùng tiến cùng lùi với anh, dù có chết cũng muốn chôn ở một chỗ. Anh quên rồi sao? Không quên. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, chứa một loại áp lực nào đó. Vậy nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em sẽ cùng anh đối mặt. An Tuyển Hoàng, anh nhìn em đi. Dạ Cô Tinh giữ chặt mặt anh, ánh mắt nghiêm túc. An Tuyển Hoàng nghiêng đầu. Dạ Cô Tinh giữ chặt gò má anh, giọng nói lạnh tanh. Anh muốn ra tay với em à? Người đàn ông than nhẹ, cuối cùng thì anh cũng chịu thua. Em biết rõ là anh không nỡ. Khóe mắt Dạ Cô Tinh cay cay, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn xuống. An Tuyển Hoàng, anh đừng nghĩ em quá yếu đuối. Em không phải là hoa tơ hồng, cũng từng trải qua bão táp mưa xa rồi. Cho dù anh không nói, em cũng sẽ tra ra được. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Anh biết, em là cây, là đại thụ có thể kề vai sát cánh với anh. Anh cũng biết, cái cây này càng ngày càng cao, càng ngày càng vững vàng. Nếu đã như vậy thì anh hãy nói cho em biết đi, để em đỡ phải suy nghĩ. Dạ Cô Tinh không chịu lùi. An Tuyền Hoàng đột nhiên lại nở nụ cười, trong mắt có vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không có việc gì cả. Dạ Cô Tinh nghi ngờ, chỉ là còn chưa xảy ra. Dạ Cô Tinh sửng sốt, trong đầu hiện lên cái gì đó, ánh mắt phức tạp. Hoàng, anh... Có phải anh cảm thấy được chuyện gì không? An Tuyền Hoàng do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại ở cái bụng hở ra của Dạ Cô Tinh. Cảm giác rất kỳ lạ, không biết là tốt hay xấu, cứ loạn cả lên. Dạ Cô Tinh kinh ngạc, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy lạnh cả người. Cô biết giác quan của An Tuyền Hoàng khác với người thường. Cô đã nghe Nguyệt Vô Tình nói về chuyện đó. Loại năng lực này nhiều lúc có thể hóa nguy thành an. Anh cảm thấy còn chúng ta sẽ xảy ra chuyện không ổn sao? Dưới ánh mắt ép hỏi của Dạ Cô Tinh, cuối cùng người đàn ông cũng gật đầu. Nếu không phải tối nay anh bị ép, An Tuyền Hoàng chắc chắn sẽ không dùng chuyện này khiến tâm trạng cô rối loạn. Càng gần ngày dự sinh, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Đồng tử của An Tuyền Hoàng đen sậm, ẩn chứa một loại tàn bạo. Nó đến từ lúc nào vậy? Dạ Cô Tinh siết chặt nắm tay, nhưng giọng vẫn bình tĩnh, không hề run rẩy chút nào. Một tuần trước. Mắt An Tuyền Hoàng hiện lên một tia đau đớn. Anh nắm lên tay cô, cảm giác được nắm tay cô dần thả lỏng. Dạ Cô Tinh khẽ ừ một tiếng, đáy mắt đang trầm ngâm lóe lên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn. Sau đó cô từ từ thả lỏng, cười với An Tuyền Hoàng. Binh đến tướng chặn, nước lên thì đất chắn. Giờ cứ đi ngủ đi. Được. An Tuyền Hoàng giơ tay đỡ thắt lưng cô. Yên tâm, không có việc gì đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, cùng nhìn con của chúng ta bình an sinh ra. Cô để An Tuyền Hoàng đỡ mình vào phòng. Dạ Cô Tinh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía xa, như xuyên qua bóng tối, nhìn thẳng về hướng người đang núp trong bóng tối. Dù là ai, nếu dám làm con cô bị thương thì nhất định phải chết.